Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4135, ẩn tật vương gia nguyên phối, 73. Góc truyện audio.com. Sau đó bị truyền đi chính là, Hách Liên Phong vì hại nàng cái này Định Vương Phi, không tiếc cho nàng đưa nam nhân. Định Vương Phi dưới cơn nóng giận, bỏ rơi Định Vương, mang theo Định Vương lễ vật đi. Còn thiếu một chút, đúng, tại lời đồn đại này đi ra thời điểm. Nàng đến đem Hách Liên Phong cùng Tô Nhược Ngữ bí mật chấn động rớt xuống đi ra. Để thế nhân nhìn xem, Hách Liên Phong vì Tô Nhược Ngữ thật là dụng tâm lương khổ. Nguyên lai, Hách Liên Phong mưu hại Định Vương Phi, là vì cho cái kia yêu tinh dọn ra vị trí. Lúc kia, ai còn có thể nói nàng một chút không phải đâu. Vì một cái yêu tinh, muốn mưu hại cưới hỏi đàng hoàng thê tử, người nào nghe đều sẽ một trầu thóa mạ. Tại hệ thống kinh dị ánh mắt xuống, Đường Quả lại lấy ra hai cái khôi lỗi cắt giấy, chua chua nói một câu, có ca ca sủng ái người, chính là không giống a, muốn cái gì? Theo hệ thống không gian bên trong mò ra liền thành, cái này khôi lỗi cắt giấy, đều nàng chất đầy nhà kho, làm một cái hệ thống, ngươi còn học được chua? Tiểu thống tử, ngươi không phải có hai cái hệ thống tiểu đệ sao? 111 còn nói muốn cho ngươi lắp đặt túi. Cũng coi như tương đối trượng nghĩa đi. Hệ thống, tạm được. 111 hiện tại đã thần phục tại sự cường đại của ta xuống. 222 là chúng ta tiểu đệ. Mỗi ngày rất bận rộn. Túc chủ luôn là nằm thắng. Dẫn đến nàng cho điểm một mực không cao. Thu hoạch được điểm tích lũy liền không có nhiều như vậy. Hai tử đáng thương, lại nói. Ca ta thế nào, làm mèo nên được thoải mái sao? Hắn hiện tại thân thể, có thể hóa hình sao, dựa theo 111 nói. Bọn họ hiện nay hoàn cảnh, hóa hình là có chút khó khăn, chỉ có không ngừng tiến hóa, tăng thực lực lên, đoán chừng hoàn thành nhiệm vụ, cũng còn không thể hóa hình. Đừng quên, nhà ngươi hoang dại ca ca xúc phân nhân viên là không có thức tỉnh dị năng. Cũng liền có thể sống mấy chục năm đi. Dạng này à cũng tốt. Ca ta xúc phân nhân viên là ai? Nam nữ, là cái muội tử. Hiện tại kịch bản chính diễn đến muội tử trước kia người theo đuổi xuất hiện. Là thứ cạn bã nam. Thức tỉnh dị năng, nhìn muội tử này có mấy phần tư sắc. Muốn đưa nàng thu hậu cung. Đương nhiên, hậu quả là rất thảm. Hoang dại ca ca hiện tại ngay tại làm tay chân. Hỗ trợ thu thập cái kia cặn bã nam. Khó trách, tiểu cô nương chính là rất ưa thích mèo mèo chó chó. Có thể ăn thiếu chút, đồ ăn cho mèo nhất định muốn tốt. Khó trách trước khi chết, cũng phải làm cho Miêu Miêu tranh thủ thời gian đi. Có thể thấy được là đem coi như nhà người. Cũng khó trách, mèo này sẽ sinh ra loại kia mãnh liệt nguyện vọng túc chủ đại đại. Kỳ thật đây chỉ là trong đó một chút à con mèo kia có cường đại chấp niệm. Còn có một nguyên nhân, Đường Quả hiếu kỳ hỏi, nguyên nhân gì, nó không ăn đồ ăn cho mèo, vẫn luôn cho là cái này xúc phân làm quan mèo cơm. Từ khi xúc phân nhân viên chết về sau, không những không có người xúc phân, không ai giúp nó lột mèo, còn không có người giúp nó nấu cơm, nó cảm thấy tận thế giành được đồ ăn, quá khó ăn, Đường Quả, quả nhiên là tiểu động vật tư tưởng. Có chút khó minh bạch đúng, túc chủ đại đại, hoang dại ca ca xúc phân nhân viên bên người, nhiều một cái người theo đuổi, nhìn vẫn còn tương đối chân thành, dựa theo 111 nói, nửa đường không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, người theo đuổi này hơn phân nửa có thể thu được muội tử phương tâm. Liền hoang dại ca ca đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Cái này người thật giống như hiểu chút thu ngữ. Hiện tại nhà ngươi hoang dại ca ca thời gian nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần lo lắng mỗi ngày bị lột chọc, dạng này cũng tốt, hy vọng ca ta sớm một chút đi tới một cái thế giới đi. Mỗi ngày bị lột cọng lông, ta sợ hắn sẽ tinh thần thất thường. Hệ thống yếu ớt nói một câu, người nào đó lúc trước không phải mỗi ngày bị nàng lột cọng lông sao? Cũng không thấy bị lột chọc, một ngày này. Đại Tề Hoàng đế tổ chức cung yến, khách trương,